Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải thư pháp, cô cũng không nghĩ ra thứ gì khác có thể làm từ loại chất liệu mỏng nhẹ như vậy. Quách Cửu Thành cất kính lúp, tiện tay đặt sang bên cạnh. Là sách lụa. Sách lụa là gì? Đầu óc Đường Khê đầy dấu chấm hỏi. Cô vốn tưởng đây chỉ là một tác phẩm thư pháp đắt tiền, không ngờ giờ lại thành sách lụa, nghe có vẻ rất oai. Hứa Quốc An giải thích, sách lụa là tài liệu được viết trên lụa cao cấp, không phải lụa nào cũng dùng được, mà phải là loại lụa bền, mịn, có độ sáng bóng cao. Thời xưa, lụa này rất quý hiếm, chỉ những người thuộc tầng lớp quyền quý mới có thể sử dụng. Quách Cửu Thành bổ sung thêm, nhưng thứ này được bảo quản thật sự quá hoàn hảo, nhìn qua không giống như từng bị chôn dưới đất. Theo phỏng đoán, có thể là từ thời Xuân Thu, cụ thể ra sao thì phải gửi đi nghiên cứu thêm. Đường Khê đứng bên cạnh, hơi chột dạ, đúng là chưa từng bị chôn dưới đất, vì tất cả đều do Cố Hành Chu mang tới. Quách Miểu Miểu cầm kính lúp soi, nói, trên này hình như ghi lại một số tư tưởng triết lý. Hứa Quốc An ngạc nhiên, ông đọc được sao? Đọc được vài chữ, những phần khác thì suy đoán từ ngữ cảnh thôi. Hạ An chợt nghĩ đến ông thông gia của Hứa Quốc An là cụ Lưu. Cụ rất am hiểu về các văn tự cổ, cụ Lưu rất giỏi những thứ này, hay là đưa ông ấy xem thử. Hứa Quốc An trầm ngâm một lát, chưa kịp đáp thì Hứa Tư Niên đã lẩm bẩm bên cạnh. Đưa cho ông ngoại xem, nhờ ông ấy kích động quá lại ngất xỉu thì sao? Đường Khê bật cười ngây ngô, gia đình này chẳng lẽ có gen di truyền dễ ngất xỉu. Hứa Quốc An quay sang nhìn Đường Khê, như muốn hỏi ý kiến cô. Cô vội đáp, đây vốn là món quà tặng chú, giờ thành ra thế này. Chú muốn mang đi nghiên cứu hay làm gì cũng được à? Hứa Quốc An cười càng tươi hơn. Đường Khê, cháu đúng là người đặc biệt. Sao cái gì cháu cũng có vậy? Những món đồ cổ trong tay cháu cứ như đồ chơi. Thật sự là mở mang tầm mắt. Quả là tài năng trẻ tuổi. Mấy lời khen khiến Đường Khê thấy hơi ngại. Cô chợt nghĩ đến thùng đồ cổ còn lại của mình. Nếu để họ nhìn thấy, liệu có làm cả nhóm ngất xỉu không nhỉ? Món ăn xong rồi, Hứa Tư Niên reo lên khi thấy đầu bếp mang thức ăn ra. Nhanh lên, vào bàn thôi mọi người. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Hạ An lên tiếng mời mọi người vào bàn. Kéo Đường Khê ngồi xuống cạnh mình. Lão Quách, chai rượu cũ mấy chục năm của ông đâu rồi? Quách Cửu Thành liếc mắt ra hiệu với Hứa Quốc An. Vừa quay đầu lại, ông đã thấy ánh mắt dò xét của Hạ An đang nhìn mình và Hứa Quốc An. Hai người đang nói gì về rượu đó? Không có gì, không có gì đâu chị dâu. Chị nghe nhầm rồi, tôi không nói gì cả. Ánh mắt của Hạ An chuyển sang Quách Cửu Thành. Quách Cửu Thành vội lên tiếng. Không có chuyện đó đâu. Làm gì có rượu nào? Tôi bỏ rượu lâu rồi. Bà biết mà. Quách Miểu Miểu và Hứa Tư Niên ngồi cạnh nhau, cười khúc khích hóng chuyện. Bố tôi với chú Hứa suốt ngày lén uống rượu. Tôi phát hiện không biết bao nhiêu lần rồi. Sau đó còn đe dọa tôi không được mách mẻ. Quách Miểu Miểu ghé tai Đường Khê thì thầm. Đường Khê nhìn cảnh tượng bên kia, khẽ che miệng cười trộm. Bên kia, họ cũng chỉ nói đôi câu vài lời. Chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Đường Khê nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, nuốt nước bọt, tất cả đều là món cô thích, khiến cô lập tức có cảm giác thèm ăn, ăn liền một mạch không ít. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng khi mọi người gần ăn xong, một vị khách không mời mà đến bất ngờ xuất hiện. Khi những người khác gần như đã dùng xong bữa, Đường Khê vẫn vừa ăn vừa nói chuyện với Hạ An. Bỗng từ phía thang máy vang lên một giọng nói lạc hoắc. Đừng cản tôi thấy anh ấy vào đây rồi. Lại còn đi với một cô gái. Cách Chương.